Senju gia tộc quật khởi. Chương 42, cùng Minato trò chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 42, cùng Minato trò chuyện. Minato trở thành đệ tứ hỏa ảnh, ngày hôm nay chính là ngày lễ đăng quang của hắn, tối nay là tiệc chúc mừng tại nhà riêng. Nhìn Minato đứng trên đài cao vui sướng chào mừng đám thôn dân ở phía dưới, Hayate ánh mắt bắt đầu phiêu hốt. Sunet ôm cánh tay hắn hỏi, thế nào, có việc gì sao? Hayate lấy lại tinh thần, người sao không lên trên kia đứng chung với bọn hắn, cần gì phải đứng cùng ta ở dưới này? Sunet cười cười, không thích ngươi ở đâu ta liền ở đấy. Chờ ngươi thăng lên thượng nhẫn, ngươi tự nhiên sẽ có tư cách xuất hiện ở trên kia, nếu có cơ hội chúng ta lại đứng ở trên kia cùng nhau. Hayate nghe vậy nhún vai, trong lòng cảm khái, kịch bản sắp bắt đầu rồi a. Đọc truyện tại vichuyen.com ủng hộ tác giả. Chúc mừng, mọi người cùng nhau nâng ly cạn chén, Hayate cùng Sunet cũng không ngoại lệ, bọn hắn đều đến dự lễ chúc mừng của Minato. Ăn uống no say chính là thời gian mọi người tùy ý chơi đùa, có người tụ năm tụ ba đánh bài, có người thì ra ngoài ngồi nghỉ ngơi trò chuyện. Hayate cũng không yêu thích đánh bài, bởi vậy hắn đi ra ngoài hít thở không khí. Vừa đi ra chưa được mấy bước liền bị Kushina gọi lại. Hayate, tới bên này một chút, nhìn bên kia toàn là hội chị em hắn không muốn qua, nhưng Minato cũng đứng ở đây cho nên liền không ngần ngại gì. Kushina đột nhiên ôm lấy cánh tay của hắn thân mật nói. Cảm ơn ngươi rất nhiều. Cảm ơn gì cơ, ngươi đã cứu được tộc nhân của ta, còn ủng hộ Minato thượng vị, hoàn thành giấc mơ làm hỏa ảnh của hắn cũng là của ta. Ngươi nói xem ta có nên cảm ơn ngươi không? Hayate nghe vậy cười cười. Vậy câu cảm ơn này ta không thể không nhận. Kushina thân mật kéo tay hắn lại gần, cầm lên rượu nói. Minato cùng Hayate uống một chén nào. Minato rất vui vẻ gật đầu. Cảm ơn sự giúp đỡ của ngươi, Hayate. Hayate cùng hắn cạn ly. Không cần xa lạ như vậy, các ngươi cảm ơn nữa ta liền đi về. Kushina cùng mấy người cười ha ha. Uzumaki Kazuki đột nhiên vỗ vỗ ghế bên cạnh mình nói. Hayate, muốn ngồi xuống đây cùng chúng ta nói chuyện sao? Hắn ánh mắt liếc nhìn Sunet một cái, thấy nàng cũng không ý kiến gì liền an tâm ngồi xuống. Xem ra ở trong mắt Sunet, Kushina một ít động tác thân mật chỉ là để tỏ lòng cảm ơn, còn Uzumaki Kazuki vốn cũng không nằm trong diện suy nghĩ của nàng. Nàng hẳn là cảm thấy Uzumaki Kazuki sẽ không thể cùng Hayate phát sinh quan hệ gì, cùng lắm là biết ơn mà thôi. Hơn nữa tính cách của nàng cũng khá rộng lượng, có lòng bao dung a. Hayate trong lòng âm thầm nghĩ ngợi lung tung. Kushina đột nhiên nói, các ngươi biết không, Hayate rất giỏi kể chuyện cười nha. Không bằng để cho hắn kể mấy cái chuyện cười thú vị cho chúng ta cùng nhau nghe. Mọi người nghe vậy lập tức đồng thanh hô to đồng ý, Hayate bất đắc dĩ chỉ có thể cầm lên nghề cũ, bắt đầu làm người kể chuyện. Có điều đám người ngồi đây đa số đều là phụ nữ có chồng hoặc có bạn trai, bởi vậy hắn thiên về những câu chuyện có chút ám muội cùng bậy bạ, khiến cho các nàng vừa cười vừa đỏ mặt, bầu không khí rất trôi chảy. Một lúc sau Minato đột nhiên cùng hắn đi ra ngoài, sau đó Minato hỏi. Hayate, ngươi cảm thấy tình hình làng lúc này như thế nào? Hayate nghe vậy thở dài. Minato, ngươi thật sự muốn hỏi ta sao? Phải biết ta năm nay chỉ mới 11 à không, 12 tuổi à, Minato nghe vậy phì cười. Tuổi tác không quan trọng, mọi việc của gia tộc Senju gần nhất ta đều nhìn thấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rõ ràng bọn hắn không có bản lĩnh này, Sunet đại nhân càng không có bản lĩnh này, chỉ có ngươi mà thôi. Dưới sự điều hành của ngươi, Senju mới có thể nhanh chóng phát triển, thu mua lại đất đai của mình. Hayate gật gù, quả nhiên một khi hành động liền sẽ bị nhiều thế lực để mắt tới sao. Đây là điều hắn đã nghĩ tới từ lâu, chẳng qua không quá quan tâm mà thôi. Hắn đang chơi theo luật của đám người kia đặt ra, một khi đối phương không phá luật như vậy hắn rất sẵn lòng chơi tiếp. Một khi phá luật như vậy cũng đừng trách hắn dùng thủ đoạn cực đoan. Minato lại nói tiếp, yên tâm đi ta bây giờ đã là hỏa ảnh, việc lớn không được nhưng việc nhỏ có thể giúp ngươi. Mấy căn nhà ở khu đất đệ tam mới xây dựng ta sẽ ngăn cản một ít người mua, để cho các ngươi có đủ thời gian thu hồi, ta tin tưởng đệ tam cũng sẽ không có ý kiến gì. Hayate nghe vậy liền hiểu, Minato đây là đang thể hiện thiện ý cũng muốn lôi kéo hắn a. Rất rõ ràng, Minato hiểu rõ hắn là tân vương, mới lên quyền lực đều bị các vị trưởng lão nắm chặt không buông, không có ai chống lưng cực kỳ khó có thể làm nên trò chống gì. Mà Kushina vừa vặn giúp hắn một đại ân, nàng không chỉ quan hệ cực tốt với Sunet gần nhất lại kéo cả Senju đại quân vào bên cạnh mình. Mà Senju thì lại đang có xu hướng quật khởi một cách mạnh mẽ đến chóng cả mặt. Đến cả Anbu cũng không điều tra ra bọn hắn lấy tiền tài từ đâu ra mà lại có thể thu hoạch tiền tài nhanh đến như vậy. Không ít người đã bắt đầu kiêng kỵ Senju gia tộc nhưng còn chưa đủ để bọn hắn ra tay mà thôi. Hayate nói ra, làng lá rất loạn a, một đống người không cam lòng, có thể không loạn sao? Minato nghe vậy giật mình, hắn ánh mắt nhìn Hayate trở nên thâm thúy cùng thưởng thức. Không trách có thể dẫn dắt gia tộc Senju quật khởi, ánh mắt quả nhiên cay độc. Lời này giải thích thế nào? Hayate đột nhiên cười, Minato, ngươi hiểu mà, phải không? Uchiha tranh cử, Danzo tranh cử, Orochimaru tranh cử, cuối cùng ngươi lại là người chiến thắng. Thua trong tay một người trẻ tuổi không có thế lực gì lớn ủng hộ, bọn hắn có thể cam lòng sao? Mỗi người một ý xấu, nhiều ý xấu tụ tập một chỗ tự nhiên sẽ loạn mà thôi. Minato nghe vậy cũng thở dài. Hayate lại nói tiếp, người cũng thật khổ, ta nghe nói đệ tam gần nhất gặp mấy nan đề không giải quyết, tất cả đều quăng nồi cho ngươi, để ngươi đăng nhiệm sau đó tự mình tìm cách. Minato nghe xong mặt càng đắng chát, trong đó một cái nan đề chính là ngươi ra cho ta a, Hayate. Như vậy giải quyết thế nào? Hayate phì cười, ngươi mới là hỏa ảnh a Minato, đây là ước mơ của ngươi, ngươi phải chịu trách nhiệm với ước mơ của mình chứ. Sao lại đi hỏi ta nên làm thế nào? Vậy ước mơ của ngươi là gì? Hayate ngoảnh đầu nhìn Sunet nói ra, kia chính là ước mơ của ta. Minato nhịn không được cảm khái, nàng thật bất hạnh nhưng sau đó cũng thật may mắn. Có điều ta thật sự muốn nghe ý kiến của ngươi. Hayate nghe vậy cuối cùng vẫn là nghĩ nghĩ một lát, hắn nói ra. Được rồi, cũng không phải cao kiến gì. Để tam không phải quăng nồi cho ngươi, lui thân trở lại làm trưởng lão cố vấn sao? Ngươi trực tiếp đem tất cả cố vấn gọi đến, đem những nan đề này nói cho bọn hắn, để bọn hắn tìm cách giải quyết. Cố vấn chính là dùng để tư vấn cho hỏa ảnh lúc gặp khó khăn, không phải là dùng để ngồi chơi xơi nước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn hắn nếu không làm được vậy liền nói cho bọn hắn biết, bọn hắn đã già, không cách nào lại tiếp tục trợ giúp hỏa ảnh, chuẩn bị bầu cử cố vấn mới. Ta tin tưởng gia tộc Uchiha cùng Orochimaru rất nhanh liền sẽ đứng về phía ngươi cùng mấy vị trưởng lão cũ đấu sức một phen. Ngươi sẽ không thể thay thế toàn bộ như đệ tam, như Danzo, nhưng hai vị trưởng lão còn lại là Koharu trưởng lão cùng Homura trưởng lão rất có thể sẽ gặp nguy hiểm phải xuống đài. Minato nghe vậy ánh mắt lấp lóe, đây cũng không phải là một chiêu thể. Nhưng hắn mới lên chức làm như vậy có cường thế quá không? Lại nói, chỉ dựa vào gia tộc Uchiha cùng Orochimaru ủng hộ hắn có đủ sức lay truyền vị trí của bọn hắn không? Nếu thất bại hậu quả sẽ như thế nào? Minato trước giờ không phải là một người ngu xuẩn, hắn còn rất thông minh, luôn suy nghĩ trước khi làm. Vừa nhận chức liền muốn cho trưởng lão xuống đài, đây hiển nhiên vẫn quá gấp rút. Hắn gật gù, ý kiến của ngươi rất tốt, có điều không thể làm căng như vậy, nếu không ta cùng mọi người đều sẽ không ổn. Ta không biết đám trưởng lão nổi giận bắn ngược lại sẽ mạnh đến đâu, cho nên chuyện này vẫn phải từ từ. Ít nhất từ lời nói của ngươi ta đã tìm được đồng minh của ta Uchiha gia tộc. Bọn hắn rất mong muốn được trở lại bộ máy chính trị của làng, ta liền lấy vị trí trưởng lão làm điều kiện, tin tưởng trong thời gian ngắn bọn hắn sẽ ủng hộ ta. Hayate, cảm ơn ngươi. Hayate nhún vai, không có gì, cũng không phải là ý hay ho gì, chỉ hy vọng ngươi làm hỏa ảnh thoải mái một chút mà thôi. Minato nghe vậy nở nụ cười ấm áp, còn Hayate trong lòng thì thở dài. Minato, ngươi cố gắng hưởng thụ cảm giác làm hỏa ảnh đi a, lại thêm ít thời gian nữa vợ ngươi sinh, đệ tử yêu quý của ngươi lại quay về giết ngươi, ta muốn giúp cũng không được. Đối phương cùng người đều nắm giữ không gian lực lượng, đến đi như gió, ta muốn giúp sức cũng vô dụng. Vô địch lưu đã phun hơn 2k chương, nội dung hơi khác giới thiệu một chút. Cách chương.